Vũ thần chúa tể, chương 3463, Đại Vũ Thần Sơn. Góc truyện audio.com. Chấm, lão tổ, có các vị tiền bối nghĩ đến thấy ngươi. Bây giờ đang ở ta Gia Cát Thế Gia trong. Bọn họ có hay không nói là ai? Gia Cát Thế Gia lão tổ chân mày cau lại. Mắt sáng lên, bộc lộ ra ngoài vô tận vận mệnh lực. Tại bản năng đoán. Hồi lão tổ, đối phương chưa nói, bất quá đối phương khí thế rất cường đại. Đệ tử, thủ hạ kia vừa nói. Đột nhiên, Gia Cát Thế Gia lão tổ vung tay lên. Nói, đừng nói, ta biết là ai, ngươi lui xuống đi đi. Bọn họ đã đến, ầm ầm, tại Gia Cát Thế Gia lão tổ giọng nói rơi xuống trong nháy mắt. Toàn bộ đất trời bỗng nhiên đung đưa. Hư không rung động nhất phương thiên khung đều tựa hồ đang run rẩy. Ủ ủ thiên đạo bị bài xích. Vô tận quy tắc chi lực tiêu tán. Gia Cát lão tổ bế quan bí cảnh. Là Gia Cát Thế Gia cốt lõi nhất bí cảnh. Ngoại trừ hắn Gia Cát lão tổ bên ngoài. Coi như là Gia Cát Thế Gia gia chủ cũng không có tư cách tiến vào. Cũng căn bản là không có cách tiến vào. Nhưng hôm nay. Này bí cảnh hư không lại một tiếng ầm vang vỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Mấy đạo hừng hực như là mặt trời chói chang thân ảnh từ trong đi tới. Ha ha ha, không hổ là Gia Cát Thế Gia lão tổ. Thiên cơ thôi toán chi thuật. Đăng phong tạo cực, có thể nói thiên giới nhất tuyệt. Người tới là ba cái khí thế bàng bạc thân ảnh. Bọn họ một xuất hiện ở nơi này. Toàn bộ Gia Cát Thế Gia chỗ ở thiên địa quy tắc liền nhiễu loạn lên. Điên cuồng bị bài xích. Phảng phất thiên đạo đều bị dẫm ở dưới chân. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Vì sao thiên giới đại nhật đều nhìn không thấy? Ta không cảm giác được thiên đạo khí tức. Gia Cát Thế Gia trong. Rất nhiều cường giả đều hoảng sợ ngẩng đầu. Trong này có phổ thông phàm thánh. Cũng có địa thánh. Thiên thánh. Thậm chí thánh chủ nhân vật, có thể mặc dù là Gia Cát Thế Gia gia chủ Gia Cát Diệu, đỉnh phong thánh chủ cao thủ, cũng cảm giác được vô tận kiềm chế. Trong cơ thể bản nguyên dường như muốn vỡ vụn vậy. Ba vị đại nhân hàng lâm ta Gia Cát Thế Gia, ta Gia Cát Thế Gia vẻ vang cho kẻ hèn này. Bất quá, xin thỉnh ba vị tiền bối thu lại khí tức. Nếu không ta Gia Cát Thế Gia đệ tử khả năng muốn tao ương. Gia Cát Thế Gia lão tổ nhìn thấy ba người. Trong con người cũng toát ra hơi giật mình. Lập tức mở miệng nói. Dễ nói. Không dám. Ba người cười lớn. Trên thân khí tức đột nhiên nổi liễm lên. Chỉ một thoáng. Như bầu trời trong. Vô tận khí tức trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Gia Cát Thế Gia trong cũng khôi phục yên lặng. Ba người này rơi vào Gia Cát Thế Gia bí cảnh trong. Như tiến vào nhà mình một dạng. Hết sức tự nhiên. Quan sát bốn phía. Nghĩ không ra Gia Cát Thế Gia lão tổ cư nhiên tìm được như thế một nơi tốt. Thực là không tồi a. Trong một người khẽ cười nói. Nếu như có người thấy ba người này. Nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì. Này trong hai người, một là tinh thần cung Diệt Tinh tôn giả, một là thiên công tác Diệp Quang tôn giả, còn có một cái khí tức đồng dạng hết sức thâm thúy. Giống như một ngôi thần sơn một dạng, nguy nga cao vút, dễ nhận thấy cũng là một cái tôn giả nhân vật, tam đại tôn giả hàng lâm nơi đây. Khó trách Gia Cát Thế Gia lão tổ sẽ khiếp sợ như vậy. Ba vị nói giỡn. Không biết ba vị đến đây, có gì chỉ giáo, Gia Cát Thế Gia lão tổ ánh mắt ngưng lại, lập tức đứng lên, ba thế lực lớn tôn giả cùng nhau đến đây, xem ra là đại sự. Diệt Tinh tôn giả cùng Diệp Quang tôn giả dĩ nhiên là không cần phải nói. Một người khác, chính là Đại Vũ Thần Sơn tôn giả. Đại Vũ Thần Sơn đồng dạng là thiên giới đỉnh cấp một trong những thế lực. Cực đáng sợ, các hạ là Gia Cát Thế Gia lão tổ. Chẳng lẽ không tính được tới chúng ta xem sao? Đại Vũ Thần Sơn cao thủ mỉm cười. Ánh mắt của hắn rất là bá đạo. như là hai đợt ngôi sao đang xoay tròn. Dũng động hủy thiên diệt địa lực số lượng. Gia Cát Thế Gia lão tổ trong lòng hơi không vui. Này tam đại đỉnh cấp thế lực tôn giả cường thế xông vào tới. Căn bản không đem hắn Gia Cát Thế Gia để vào mắt. Hắn Gia Cát Thế Gia giàu gì cũng là nam thiên giới đỉnh cấp thế lực. Với lại, hắn cũng là tôn giả cấp nhân vật. Tuy là trong cơ thể khí huyết hủ bại, đã không còn nữa cường thịnh thời kỳ lực lượng. Lực lượng trôi mất, không đủ cường thịnh, nhưng là dung không được người khác như vậy xem thường. Được, cửu vũ tôn giả, không cần lãng phí thời gian. Chư Cát Như Long, lần này chúng ta đến đây, tự nhiên là có chuyện quan trọng tìm ngươi. Thiên công tác Diệp Quang tôn giả đi tới nói. Chẳng lẽ ba vị là vì hư không triều tịch hải một chuyện? Gia Cát Thế Gia lão tổ ngẩng đầu lên nói. Đúng là, chúng ta lần này đến đây, là muốn cho Gia Cát lão tổ ngươi thay ta cùng suy tính một cái. Hư không triều tịch hải trong một chuyện, Diệp Quang tôn giả nói. Gia Cát lão tổ mắt sáng lên, khẽ lắc đầu. Ba vị, các ngươi cũng quá xem trọng ta Chư Cát Như Long. Lão phu tuy là nắm giữ mệnh vận chi thuật, nhưng này hư hải chỗ chuyện phát sinh, lão phu tự nhiên cũng chú ý. Trước đây hư hải nhân vật khủng bố, liền ma tộc ma thì lão tổ đều có thể đơn giản chém giết. Hư hải cũng là ta thiên giới đáng sợ nhất cấm khu một trong. Ta Chư Cát Như Long nếu là có thể suy tính hư hải hư thực, cũng không chờ đợi ở chỗ này. Gia Cát lão tổ lắc đầu nói. Chư Cát Như Long tuy là mệnh vận chi thuật đăng phong tạo cực, nhưng giống như hư hải loại này còn, hắn cũng không dám lung tung suy tính cùng dự đoán. Bằng không vận mệnh lực phản phệ, tại chỗ thì có khả năng đưa hắn ngã xuống cũng không nhất định. Gia Cát lão tổ ngươi yên tâm, chúng ta đến đây, tự nhiên không phải để cho ngươi suy tính hư hải, cũng không là để cho ngươi suy tính ma thi lão tổ, mà là suy tính trước đây bị ma thi lão tổ truy sát người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi kia, Chư Cát Như Long ánh mắt sáng ngời. Ta hiểu, các ngươi là muốn thông qua người trẻ tuổi kia, tìm được ma thi lão tổ đuổi giết hắn nguyên nhân. Không sai, ngươi Gia Cát Thế Gia thế nhưng nam thiên giới thanh danh hiển hách vận mệnh thế gia. Không có liền một người trẻ tuổi đều suy tính không ra chứ. Cửu vũ tôn giả híp mắt nói ra. Chư Cát Như Long mắt sáng lên. Nói, đã như vậy, lão phu kia liền thay ba vị suy tính một chút đi. Trong lòng hắn minh bạch, đối phương muốn tìm được người trẻ tuổi kia, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì muốn biết ma thi lão tổ đuổi giết hắn nguyên nhân, mà là bởi vì người trẻ tuổi kia có thể cùng hư hải trong nhân vật khủng bố câu thông. Bằng không há lại cần tam đại đỉnh cấp thế lực người cùng nhau đến đây. Hắn ngồi xếp bằng, lúc này thôi động mệnh vận chi luân. Chỉ một thoáng, trong cơ thể trong nháy mắt dâng lên vô tận vận mệnh chi quang. Nhất đạo mênh mông mệnh vận trường hà xuất hiện. Chư Cát Như Long ánh mắt ngưng tụ. Trên thân dũng động mênh mông mệnh vận phù lục, tìm lấy vận mệnh chi quang, bắt đầu tìm kiếm trước đây tại hư hải bị đuổi giết người tuổi trẻ. Từng đạo trong chỗ u minh vận mệnh lực, bắt đầu rót vào hư không. Hư không triều tịch hải trong, Tần Trần cùng U Thiên Tuyết chính tại giáo dục tình không Tư Lam. Rất nhiều kiếm quang lập lòe. Đột nhiên thì, trong chỗ u minh có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ xuất hiện tại Tần Trần đầu. Hà, đây vì cái gì? Hắn trong lòng sợ, loại cảm giác này hết sức khó chịu, như là có cái gì bóng mỡ đồ đạc bò trên người mình một dạng. Rất là khó chịu, phảng phất trong chỗ u minh có người ở nhìn mình chăm chú. Siêu, hắn thoát khỏi chiến đoàn, khí sắc trở nên rất khó coi. Trần, ngươi làm sao? U Thiên Tuyết lập tức kinh nghi nói ra. Nàng nhìn thấy Tần Trần khí sắc rất là xấu xí, có chút tái nhợt. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu.